Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 29, hater nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính tin bác. Văn phòng tổng giám đốc. Trợ lý từ đưa một tách cà phê vào như thường lệ. Biểu cảm nghiêm túc, thần thái tự nhiên. Đến động tác đóng cửa cũng cẩn thận không chút cầu thả. Bình tĩnh cứ như chẳng nhìn thấy video. Nữ streamer chơi hệ câu online bác bỏ tin đồn. Siêu xe là do đặt xe công nghệ. Tôi cười rớt CMN đầu. Sau khi cửa phòng đóng lại, người đàn ông trong phòng nhíu nhíu mày. Quý thời dục nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên bàn làm việc. Nhưng trước mắt lại toàn hình ảnh trong video hình ảnh Cố Nhiễm chưa kịp cả ăn sáng. Rửa mặt mặc đồ ngủ. Vội vàng ngồi trước ống kính livestream để bác bỏ tin đồn. Cứ như, chịu đựng thêm một giây nữa cũng không được. Không thể chịu được việc có tin đồn mở ám với anh. Ánh mắt Quý thời dục tối sầm lại. Anh nhìn gian phòng trước mặt. Nháy mắt như trở lại chiều hôm ấy. Một chiều rất bình thường. Chẳng khác gì những buổi chiều khác. Từ Huy báo cô Cố đến. Cố Nhiễm đứng trước mặt anh. Mở miệng hỏi anh làm đám cưới sớm chút được không? Nói hoặc là không làm đám cưới cũng được. Chỉ cần bớt chút thời gian buổi trưa. 2 tiếng. Đi đăng ký kết hôn là được. Sau đó khóc lóc chạy ra khỏi căn phòng này. Rồi không quay lại nữa. Không bao giờ quay lại nữa. Quý thời dục nhắm mắt lại. Trong lồng ngực tràn ngập chua xót và đau đớn. Anh giữ cái kiêu ngạo tự phụ của mình. Lớn lên trong sự hậu đãi của những người xung quanh. Từ bé đến lớn đều giữ vị trí chủ động trong mọi việc có liên quan đến mình. Kể cả trong chuyện tình cảm với Cố Nhiễm. Anh là người bắt đầu mối quan hệ. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô. Chờ cô nhón chân vụng về hôn mình. Lại chưa từng nghĩ đến có một ngày. Cô là người đặt dấu chấm hết cho nó. Kiên quyết hơn bao giờ hết. Lúc này anh phát hiện. Người hoảng loạn sau khi chia tay không phải là Cố Nhiễm, mà là chính bản thân mình. Quý thời dục biết nguyên nhân của kết thúc là vì anh. Anh hơi ngẩng đầu lên. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ. Buổi sáng Cố Nhiễm bị dựng dậy online bác bỏ tin đồn một hồi. Chưa ngủ đến tận khi trời đất tối sầm. Thức dậy thì đã muộn. Trên Weibo toàn video nói cười rớt đầu nhìn cô sáng sớm cáu kỉnh lên bác bỏ tin đồn. Chẳng lẽ tổng giám đốc phải trợn mắt đá tôi một cái các người mới vừa lòng. Sáng nay livestream đột xuất nên tối nay cô không livestream nữa. Cố Nhiễm vùi vào chăn ngáp một cái rồi đặt đồ ăn. Cô lướt đến tiệm tôm hùm đất mình hay đặt. Định đặt một suất, thế mà giao diện quán lại thông báo. Tôm hùm đất của hôm nay đã hết. Cố Nhiễm, cô đặt bao nhiêu lần rồi mà sao hôm nay mới thấy bán hết? Cố Nhiễm lướt vào mục đánh giá. Thấy hôm nay có rất nhiều đánh giá mới. Thấy kết po đệ nhất Mỹ nữ ăn nên cũng đặt. Ngon, Nhiễm Nhiễm bảo ngon mà còn không ngon chắc. Đỉnh của chóp, Cố Nhiễm, biết thế cô đã làm mờ tên quán đi rồi. Mấy người mua là tôi không có cái ăn đây này. Chủ quán trả tiền quảng cáo cho tôi đi. Cố Nhiễm bĩu môi. Đành phải lục tung phần mềm đặt đồ ăn để tìm. Chọn một tiệm khác. Cô đặt xong đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Lúc đi ngang qua cửa sổ thấy chiếc xe kia lại đỗ dưới tầng. Đèn xe vẫn sáng như mấy lần trước. Thậm chí, nó đã bắt đầu trở thành một thói quen. Rất nhiều buổi tối, cô nhìn ra ngoài. Chiếc xe kia cũng dừng ở đó. Đôi khi có hai số lạ gọi đến. Đôi khi không gọi mà chỉ đỗ dưới tầng. Cố Nhiễm chẹp chẹp miệng. Không quan tâm tới nữa. Đinh Tắc lại gửi cho cô mấy quảng cáo gần đây có thể nhận được cho cô chọn. Còn có một thư mời đến hoạt động Carnival. Lễ hội, offline của Ketpo. Mỗi năm một lần, Ketpo lại tổ chức Carnival. Giống như một buổi fan meeting. Các streamer có độ nổi tiếng nhất định đều được mời tham dự. Streamer mảng game sẽ livestream chơi game ở hiện trường. Chia sẻ kinh nghiệm chơi trò chơi. Còn ngẫu nhiên mời fan lên để chơi cùng. Streamer mảng visual sẽ ca hát. nhảy múa như trên livestream tại các Nivan. Kepo đệ nhất mỹ nữ. Mới năm vào nghề được một thời gian ngắn trong năm nay mà đã hot hòn hot. Lần đầu tiên được mời tham gia các Nivan nên nhận được sự chú ý rất lớn của công chúng. Cô Nhiễm thấy phải tham dự các Nivan offline của Kepo thì hơi hồi hộp. Gặp mặt trực tiếp với fan chắc chắn sẽ khác với cảm giác nhìn nhau qua màn hình livestream. Cô không phải ngôi sao hay người nổi tiếng gì cả. Nói tuyệt ra thì chỉ như hot girl mạng. Độ hot cũng chỉ ở trên mạng. Nên ra đường có rất ít người nhận ra cô. Chưa từng có cảm giác được gặp trực tiếp các fan của mình. Cô chia sẻ sự hồi hộp với Đinh Tắc. Đinh Tắc, em trông như này mà em bảo anh là hồi hộp. Em đi soi gương đi. Em là cái đứa không cần hồi hộp nhất đấy. Ok, các Nivan offline của Kepo còn có một tên gọi khác. Kính chiếu yêu. Đa phần các streamer mảng visual ngày tham dự hoạt động đều sẽ súng xính váy áo lộng lẫy. Trang điểm tỉ mỉ. Nhưng năm nào cũng có không ít streamer ngoài đời quá khác so với trên livestream khiến fan thất vọng. Rời fan club. Vậy nên, người cần phải hồi hộp nhất bây giờ hẳn là những streamer có vẻ ngoài thực sự cách biệt quá lớn so với trên livestream. Cố Nhiễm phồng phồng má. Đinh Tắc. À đúng rồi. Ngày mai em lên livestream nhớ rút thăm trúng thưởng. Chọn 10 người để tặng vé vào cửa các Nivan nhớ. Cố Nhiễm. Vâng. Ngày hôm sau, Cố Nhiễm thông báo trong livestream là mình sẽ tham dự các Nivan offline của Kepo. Sau đó tổ chức rút thăm trúng thưởng vé vào cửa trong tiếng hò reo của fan. Khung rút thăm hiện ra rồi đó. Cả nhà nhanh tay ấn vào cái nút màu vàng là có thể bắt đầu nha. Xông lên. Lúc ấy, Quý Thời Dục nhìn giao diện rút thăm trên màn hình. Trên đó có hàng chữ nhỏ. Ấn càng nhanh, cơ hội trúng thưởng càng cao đó nha. Anh ấn bừa một cái. Dòng chữ nhỏ thay đổi thành. Bồ chậm thế này, tôi cũng hổng giúp được bồ. Quý Thời Dục không thèm ấn nữa. Một lát sau, phần rút thăm kết thúc. Hệ thống hiện lên một khung báo với biểu tượng vui vẻ cười to. Chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Quý Thời Dục hơi bất ngờ. Nghĩ hệ thống có vấn đề rồi hay sao? Anh còn đang nghi ngờ. Cố Nhiễm trong livestream đã bắt đầu đọc to danh sách trúng thưởng. Chúc mừng ngày nào cũng uống coca lạnh. Nhiễm Nhiễm là vợ tôi. Hỗ trợ toàn server trước tiên. Tôi yêu đương với Nhiễm Nhiễm. Cô đọc một danh sách ít. Đến cái cuối cùng thì dừng lại một chút. Không biết chuỗi chữ cái kia nghĩa là gì. Thế nên đọc từng chữ một lên. Và cả WDLPML. 10 bạn này đã trúng thưởng vé vào cửa các Nivan của Kepo nha. Lát nữa sẽ có nhân viên quản lý liên hệ đổi thưởng cho các bạn nha. Chúc mừng. Quý Thời Dục nghe Cố Nhiễm đọc ít của mình lên. Ngơ ngác hiểu ra cái chuyện buồn cười này là sự thật. Hình như anh trúng thưởng thật rồi. Trúng một tấm vé vào cửa các Nivan offline của công ty dưới quyền mình. Cố Nhiễm quay thưởng xong thì kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Nhóm chat của fan, ao cá của Nhiễm Nhiễm. Vì hoạt động rút thưởng vừa rồi mà náo nhiệt hẳn lên. Đậu mẹ, 10 bạn vừa trúng thưởng may mắn ghê ấy. Vé rút thăm trúng thưởng là vé ngồi hàng đầu. Được gặp mặt trực tiếp. Cách sân khấu siêu u gần. Có mỗi mấy mét thôi ó, Gato phát khóc. Ấn tê cả tay mà cũng không trúng. Mấy anh em trúng thưởng nhanh cỡ nào dậy. Tốc độ tay của người độc thân 20 năm đấy. Sự Gato đã khiến con người tôi thay đổi hoàn toàn. Thoát cái. Những người vừa rồi trúng thưởng sôi nổi lộ mặt trong ao cá. Người thì, khoe khéo, là mình may mắn. Người bảo hôm đấy mình bận việc. Có thể nhượng vé có thu phí. Danh sách những người trúng thưởng đã được quản lý phòng livestream ghim xuống dưới livestream hôm ấy của Cố Nhiễm. Cấp bậc tài khoản của từng người cũng được hiển thị phía sau ít. Hệ thống rút thăm trúng thưởng kiểu này sẽ có những hạn chế nhất định. Người cấp càng cao thì cơ hội trúng càng lớn. Mọi người xem danh sách. Những người trúng thưởng toàn là fan chân chính dùng tài khoản cao cấp Star Diamond. Rồi đến khi bọn họ nhìn đến ít nằm ở cuối danh sách. Một cái clone bậc một. Không có giới thiệu tóm tắt. Ít là một chuỗi mã lộn xộn. Hình avatar là hình của hệ thống. Mọi người nhìn thấy một tài khoản như vậy nằm trong danh sách trúng thưởng mà há hốc miệng. Kiểu tài khoản thế này mà cũng trúng vé vào cửa các Nivan offline của Ketpo. Vé hàng đầu khu trong. Trước sân khấu. Đọc đến đây. Toàn thể 12. Ao cá của Nhiễm Nhiễm. Xôi trào. WDLPML là ai? Nhân phẩm tốt giữ bay. Tại sao cái tài khoản bậc một trông chẳng khác gì clone như này mà cũng trúng thưởng? Tước tước tước. Này. Không công bằng tẹo nào đâu nhớ. Tài khoản level thấp như này. Là fan hay là hater còn chưa biết đâu à nha. Admin. Có thể kiểm tra xem đây là ai không dậy. Rất nhanh đã có người tìm ra WDLPML thuộc. Ao cá số 9 của Nhiễm Nhiễm. Lục soát lịch sử trò chuyện một cái. Chưa từng lên tiếng trong nhóm chat. Lật qua trang chủ của WDLPML. Chỉ có một hoạt động duy nhất. Là nhấn thích topic đưa tin đồn về quan hệ giữa. Ketpo đệ nhất Mỹ nữ. Và Tổng Giám đốc tin bác. Quần chúng trong ao cá nhìn thấy hoạt động duy nhất thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Biết thừa Nhiễm Nhiễm đã bác bỏ tin đồn rồi lại còn nhấn thích bài truyền bá tin đồn. Đờ cờ mờ đây không phải hater thì gì. Rõ ràng đây là anti. Fan mà phe đối thủ phái đến. Giả làm fan nằm vùng trong nhóm chat của bọn họ. Toàn thể cá nhỏ ở ao cá số 9 ùa lên. Hater cút khỏi đây. WDLPML. Sao cái loại như mày mà lại vào được ao cá của tụi này? Tức cái mình. Sao cái loại như mày mà cũng trúng thưởng? WDLPML. Admin đá nó ra đi. Nghĩ đến việc Nhiễm Nhiễm đáng yêu như thế có người không thích em. Còn định trà trộn vào nhóm chat của fan. Tìm cái để bôi nhỏ ẻm là tôi tức sôi máu. WDLPML nói mày đây. Cái thứ trơ trẽn. Hater. WDLPML. Quý thời dục trúng thưởng xong thì không xem điện thoại nữa. Đến lúc cầm lại điện thoại thì thấy phần tin nhắn của Ketpo có 99. Thông báo. Anh nhấn vào xem tin nhắn. Sau đó càng xem lông mày càng nhíu chặt. Tất cả tin nhắn đều là tiếng chửi mưa rền gió dữ của fan. Bởi anh đã nhấn thích topic lan truyền tin đồn. Cấp bậc tài khoản lại thấp. Qua, giám định, thì khẳng định anh là hater nằm vùng. Quý thời dục nhìn những tin nhắn tác anh. Bảo anh cút đi, hít sâu một hơi. Sau đó anh lại nhìn giao diện tin nhắn của mình. Có thêm một tin nhắn của người có chân dung đính kèm hình chữ V, vẫn là tấm ảnh selfie nửa mặt ấy. Tin nhắn đến từ Ketpo đệ nhất Mỹ nữ. Ketpo đệ nhất Mỹ nữ nhắn tin cho anh. Mọi người trong fan club hơi kích động một chút. Nếu mạo phạm đến bạn thì cho mình thay mọi người xin lỗi bạn nhé. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn trúng thưởng nha. Chúc mừng, JPG. Nhưng mà mình muốn giải thích với bạn một chút. Mình với Tổng Giám Đốc không có một xu quan hệ nào đâu. Hy vọng bạn đừng tin và lan truyền lời đồn nhé. Cảm ơn bạn. Quý thời dục nhìn tin nhắn Cố Nhiễm gửi đến. Nhìn câu. Không có một xu quan hệ nào. Khựng lại. Trả lời. Anh đây. Anh đáp lại xong. Lại hơi bối rối không biết có nên thừa thận thẳng thân phận ra không. Đây dường như là phương thức liên lạc duy nhất với cô ngoài WeChat và số điện thoại. Quý thời dục thử thu hồi lại câu. Anh đây. Vừa gửi đi. Giao diện tin nhắn trượt xuống. Xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ. Hệ thống nhắc nhở. Thu hồi thất bại. Bạn đã bị host chặn. Cách chương.